Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2234, Bái Nguyệt nghịch nước. Hai người vừa đi vừa nhàn nói, nhìn như nhẹ giọng man ngữ, thuận miệng nói chuyện phiếm, nói lại là trầm trọng nhất đề tài. Tôn Sách có chút phiền chán, chủ động giật ra đề tài. Nâng lên Hoàng Nguyệt Anh Hoài là song bào thai sự tình. Viên Hành thật bất ngờ, Thái Phu Nhân ngược lại là cân nhắc. Mới vừa nói nửa ngày lời nói, lại một chữ cũng không có lộ. À, đúng, là ta sơ sẩy, nàng chuẩn bị những cái kia tiểu nhi mũ áo đều là hai phần. Thì bày ở trước mặt ta, là mình nhìn không hiểu. Hắc hắc, ta suy nghĩ là... Ngươi có thể hay không giống như A Sở, hoặc là không có, một hoài cũng là hai. Viên Hành liếc Tôn Sách liếc một chút, khẽ cắn môi, thiếp cũng muốn có A Sở tỷ tỷ phúc phận đây. Chỉ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đúng vậy a, song bào thai loại sự tình này xác thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại cũng có chút nguy hiểm. Tôn Sách gãi gãi đầu, dừng bước. Nhìn về phía lên tới bầu trời minh nguyệt, chính là trăng tròn thời điểm, minh nguyệt giữa trời, phản chiếu ở trên mặt hồ, trong nước lại nhiều một vòng minh bạch, theo sóng ánh sáng lay động, Tôn Sách cười nói, A Hành, ngươi bái bai minh nguyệt đi, ngươi nhìn, giống hay không song bào thai, Viên Hành, phốc phốc, cười, nghiêng đầu nghĩ, không được chứ, trăng trong nước. Hoa trong kính, đều là hư, bái cũng vô dụng, suy nghĩ một chút, lại nói, cũng không đúng, tuy nhiên trăng trong nước là hư, trên trời nguyệt lại là thực, bái một chút, dù là không thể giống A-lan tỷ tỷ, A-sở tỷ tỷ một dạng mang thai song bào thai, một tái cũng là tốt, nói, hai tay hợp thành chữ thập, nghiêm trang đối với minh nguyệt bái bai. Trong miệng tự lẩm bẩm, lại nghe không rõ nói cái gì. Chờ một lúc bái xong, bỗng nhiên lại mở to mắt nói ra. Như thế bái, có phải hay không có chút tùy ý, liền trái cây đều không có. Không được, không được, đợi chút nữa trở về chuẩn bị một chút. Thắp hương tắm rửa, đợi đến giờ tí lại bái một lần. Một bên nói, một bên kêu lên theo ở phía sau thị nữ. Làm cho các nàng chạy trở về chuẩn bị, gặp Viên Hành trịnh trọng sự tình, Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng, quan tâm sẽ bị loạn, dù thông minh người đều có hồ đồ thời điểm, riêng là đối cầu tử sốt ruột Viên Hành tới nói, nhìn lấy hắn tỉ muội một cái tiếp theo một cái mang thai. Thân tỉ tỉ Viên Quyền thậm chí đã đẻ lần hai, chính mình còn một điểm động tĩnh đều không có. Viên Hành tâm lý lo nghĩ dùng đầu ngón chân đều muốn lấy được. Đi thôi, hai cái bóng đèn đi, chỉ còn lại hai chúng ta. Nói một chút thì thầm, Viên Hành không hiểu nhiều, bóng đèn là cái gì. Nhưng Tôn Sách muốn cùng nàng nói thì thầm, nàng vẫn là hoan hỉ, bên người không có có người khác. Nàng cũng tùy ý chút, kéo Tôn Sách cánh tay, phu quân, ta mệt mỏi. Chúng ta ngồi một chút có được hay không? Ngươi vừa mới không có ngồi. Tôn Sách liếc xéo Viên Hành liếc một chút. Nhưng cũng biết, tại trước mặt người khác, Viên Hành là không bỏ xuống được nàng vương sau thân phận. Tùy tiện ngồi chơi, coi như ngồi cũng là vai cõng thẳng tắp. So đường đấy còn khó chịu hơn. Hắn nhìn một chút núi kéo dài xuống đến trong hồ sạn thuyền. Cúi người, đi thôi. Ta cõng ngươi đi cầu tàu ngồi một chút, chỗ ấy hóng mát, ngắm trăng không thể thích hợp hơn. Đừng, đừng, Viên Hành chối từ lấy, lại không lay chuyển được Tôn Sách, vẫn là nằm ở Tôn Sách trên lưng. Hai tay nắm ở Tôn Sách cổ, thích ý đem nóng lên mặt dán tại Tôn Sách trên vai. Không biết nghĩ đến cái gì, ha ha cười rộ lên, Tôn Sách hỏi nàng. Nàng cũng không nói, chỉ nói cười đến càng thêm giảo hoạt. Tôn Sách lưng cõng nàng xuống núi, phía trên cầu tàu, đi thẳng chấm dứt. Viên Hành lại nhắm mắt lại, lại ỉ lại một hồi, mới lưu luyến không rời xuống đất, cùng Tôn Sách sóng vai đứng chung một chỗ, thưởng thức hồ quang ánh trăng. Gió mát chậm đến, ý lạnh phơ phất, trên hồ sóng nước lấp loáng. Tôn Sách tại đầu cầu ngồi xuống, cởi giày, đem hai chân rũ xuống trong hồ nước. Mát lạnh hồ nước đập lấy có chút ê ẩm sưng chân. Toàn thân dễ chịu, Tôn Sách lại kéo Viên Hành ngồi xuống. Viên Hành chột dạ nhìn chung quanh một chút, gặp phụ cận không người, liền le lưỡi, thoát giày tơ tằm, nhấc lên váy, giống như Tôn Sách ngồi tại đầu cầu. Hai chân vừa thò vào trong nước, liền thoải mái hít một hơi. Thật là thoải mái, trách không được các nàng luôn yêu thích đến bên hồ rửa chân. Các nàng là người nào? Ếch, thật nhiều người. Viên Hành cung phía dưới eo, cùi chỏ đỡ tại trên gối, hai tay chống cằm, nhìn lấy lắc lư minh nguyệt xuất thần, chớp động hai con ngươi như sao, riêng là tỷ tỷ. Nàng không có việc gì thì ưa thích đến bên hồ tản bộ, không mang giày, chân trần, mệt mỏi thì trong hồ rửa chân. Nàng quay đầu nhìn xem Tôn Sách, vừa cười nói, có lúc còn bơi lội, có thể du thật xa. Bơi lội tốt, ngươi làm sao không du? Ta không dám. Viên Hành suy nghĩ một chút, bất chợt tới nhưng nói ra, ta cảm thấy ta phía trên tỷ tỷ làm. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Nàng kiên trì không làm vương hậu, sợ là biết cái này vương hậu không tốt làm, thời khắc đều muốn bưng giá đỡ. Không làm vương hậu, nàng mới có thể tùy tâm sở dục, dù sao đại vương ân sủng cũng sẽ không thiếu một chút điểm. Tôn Sách nhịn không được cười ha ha, cười một trận, lại nói, thật có cái này khả năng? Quay đầu lại hỏi hỏi nàng đi, nếu là thật sự, cái này dụng tâm cũng quá hiểm ác, liền chính mình muội muội đều hố, cũng không thể hỏi. Viên Hành cũng cười, suy nghĩ một chút, lại nói, hỏi nàng cũng sẽ không thừa nhận, sẽ chỉ vụng trộm đắc ý. Tôn Sách nghiêng nhìn lấy Viên Hành. Viên Hành thân là vương hậu, luôn luôn chú ý hình tượng, cười không lộ răng, làm không nổi váy, nói chuyện càng là châm chữ rót câu, không chịu nhường người có bất kỳ nghĩa khác. Hôm nay theo hắn ngồi tại đầu cầu, cởi giày nghịch nước, đã là khác người, mở miệng trêu chọc Viên Quyền càng là chưa bao giờ có việc. Hắn nhất thời tâm động, thân thủ đem Viên Hành ôm tới, ôm vào trong ngực. Vậy chúng ta thì làm điểm để ngươi có thể vụng trộm đắc ý sự tình. Viên Hành xem xét Tôn Sách, ánh mắt lập tức minh bạch Tôn Sách ý tứ. Đại xấu hổ, vội vàng đến đẩy Tôn Sách, đại vương, không được, không được, a Hành, ngươi biết ngươi vì cái gì một mực không mang thai được sao? Vì cái gì? Viên Hành dừng lại, khẩn trương hỏi. Ngươi một mực nhắc nhở chính mình là cái vương hậu, không muốn làm trò cười cho người khác, lại quên chính mình là nữ nhân, là thê tử của ta. Tôn Sách cúi đầu xuống, dùng cái mũi đụng chút Viên Hành cái mũi, ngươi cái này kêu cái gì? Ngươi cái này gọi lưu giữ thiên lý, diệt nhân dục, liền người muốn đều không? Như thế nào có người? Là thật sao? Viên Hành khuôn mặt nóng lên, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Nàng đánh giá Tôn Sách, đoán không cho phép hắn là tin miệng trò đùa, vẫn là coi là thật. Nhưng vấn đề này không thể nghi ngờ là nàng cho tới nay quan tâm nhất vấn đề. Thân là vương hậu, lại một mực không con, đây là dễ dàng nhất khiến người ta lên án sự tình. Tuy nhiên Tôn Sách nhiều lần thanh minh, không con cũng sẽ không phế hậu, sau lưng ngấp nghé vương hậu chi vị người y nguyên có, mà lại không chỉ một, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tôn Sách đem Viên Hành ôm, để cho nàng cùng mình đối diện ngồi mặt, lông mày hơi nhíu, nếu là cầu tử, làm sao chỉ có thể bái nguyệt, còn muốn cầu một cầu Quan Âm mới đúng. Viên Hành lần thứ nhất cùng Tôn Sách tại bên ngoài thân mật, xấu hổ không ngóc đầu lên được. chỉ có thể ôm lấy Tôn Sách cổ, mặc hắn bài bố, trở lại tiểu viện lúc bóng đêm càng thâm, thị nữ đã chuẩn bị tốt trái cây, còn mời đến Viên Quyền lo liệu những chuyện này. Viên Quyền không thể nghi ngờ nhất là thành thạo nhất, mấy cái tỉ muội gặp phải tương tự sự tình cũng sẽ tìm đến nàng. Trên hương án trái cây bên trong bắt mắt nhất trừ hai cái thạch liêu cùng một chuỗi sung mãn nhiều chất lỏng quả nho, còn có một chùm toàn là nước rau hẹ cái gọi là chín tông chi thảo. Cầu tử chuẩn bị thần vật, Tôn Sách nhìn lấy bật cười. Viên Hành lại lo lắng quần áo loạn, bị Viên Quyền nhìn ra sơ hở, lấy cớ tắm rửa, vội vàng vào bên trong phòng đi. Viên Quyền nhìn ở trong mắt, lại không nhiều lời, các loại Viên Hành đi vào nhà, mới cười nói, đại vương, các ngươi đi chỗ nào? Lâu như vậy, không có gì, ở bên hồ cầu tàu ngồi một hồi, làm một chút A Hành thích làm lại một mực, không dám làm sự tình. Cầu tàu, Viên Quyền lông mày trâu chuyển một cái, liền che miệng cười, nghịch nước, không kém bao nhiêu đâu. Viên Quyền đánh giá cười tủm tỉm Tôn Sách, đang muốn hỏi lại, đột nhiên hút hút cái mũi, sắc mặt đỏ lên, nàng nghi ngờ xem Tôn Sách liếc một chút, lại có chút không dám tin, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói, chỉ là che miệng cười, ánh mắt cũng biến thành kiều diễm lên. Tôn Sách tâm hỏng, thân thủ kéo Viên Quyền tay áo, đem nàng kéo đến một bên. Viên Quyền giả ý giãy giụa hai cái, liền theo Tôn Sách đi đến một bên, lải nhải miệng ra hiệu Tôn Sách bàn thờ ở bên, không muốn làm càn. Tôn Sách tằng hắng một cái, thu hồi nụ cười, nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Trọng yếu như vậy, không thể chờ đến ngày mai lại nói. Thật cũng không vội vã như vậy, chỉ là ta cảm thấy vẫn là sớm một chút nói cho ngươi tương đối tốt. Ký Châu có tin tức đến, Viên Hiển Tư tam huynh đệ bất hòa. Tôn Sách đem Ký Châu sự tình giản lược nói một lần. Hắn thu đến là tưởng can cấp báo, chỉ giải kết quả, cụ thể đi qua là dạng gì, lúc này còn không rõ ràng lắm. Bất quá đối với Viên Quyền tới nói, cái này đã đầy đủ. Viên Quyền dưới mặt nụ cười biến mất, lại không có tải quá nhiều ý tứ. Nàng trầm mặc một lát, đại vương lần này đi, dự định xử trí như thế nào Ngụy Quốc? Đây cũng là ta muốn thương lượng với ngươi. Tôn Sách lạnh nhạt nói, hắn đã đáp ứng Viên Quyền phong Viên Diệu là vương, cái kia liền không thể lại giữ lại Viên Đàm Ngụy vương. Viên thị một môn phong hai cái vương, không khỏi quá nhiều. Nếu như không giữ lại Viên Đàm Ngụy vương, Viên Đàm có lẽ không chịu hàng, song phương nói không chừng hội đại chiến một trận, sau cùng Viên Đàm còn có thể hay không sống sót liền không nói được. Đây cũng là hắn muốn thương lượng với Viên Quyền nguyên nhân. Cái này dù sao cũng là Viên gia sự tình, huống chi Đại Lôi Sơn còn có một vị Viên gia cô nãi nãi, cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho. Thông cái khí vẫn là tất yếu. Viên Quyền ngầm hiểu, hơi cân nhắc một lát, nhân tiện nói, mời đại vương cho ta suy nghĩ suy nghĩ, lại đi mời cô phụ, cô mẫu cầm cái chủ ý. Như cô mẫu có thể ra mặt khuyên đến Hiển Tư đối mặt hiện thực, sớm đi quy hàng, cũng là tốt. Tôn Sách nín cười, gật gật đầu. Viên Quyền nói là muốn cùng Dương Biêu cùng Viên phu nhân thương lượng, thực đã làm rõ phòng tuyến cuối cùng. Được, vậy ngươi đi cùng bọn hắn nói đi. Mặt khác còn có một việc, ta chẳng mấy chốc sẽ xuất chinh, A Sở lại lâm bồn sắp đến, không thể mệt nhọc. Nàng bộ luyện sư từ thay, trưởng trong doanh dụng cụ, ta có rất lâu chưa thấy qua cái này bộ luyện sư. Ngươi có tiếp xúc sao? Viên Quyền nghễ Tôn Sách liếc một chút, hiểu ý cười một tiếng. Dạng này sự tình, ngươi thương lượng với A Hành là được, cần gì phải hỏi ta? Bộ luyện sư A, ta gặp qua mấy lần, không thế nào quen, nếu là A Sở, cần phải không có vấn đề gì. Tôn Sách gật gật đầu,